Chương 364 ngồi đàng hoàng ở trời xương. Băng Luân Hoàn. Xảy ra chuyện gì, kiếm tiên đại nhân thế nào đột nhiên ly khai? Chẳng lẽ ngay cả kiếm tiên đại nhân cũng không cách nào ngăn cản những kia đáng chết liệt diễm tím sao? Kim Thành trong thành, vừa mới bởi vì Vương Mặc Bạch xuất hiện mà bình ổn lại đám người lần hai loạn lên. Một chút nhát gan người càng là khi nhìn đến Vương Mặc Bạch biến mất ở vết nứt không gian phía dưới sau bắt đầu chuẩn bị chạy thoát thân. Mọi người không nên hốt hoảng, mọi người không nên hốt hoảng, kiếm tiên đại nhân cũng không hề từ bỏ chúng ta hỗn đản. Vội cái gì à, các ngươi đều đặc biệt sao không nhìn phát sóng trực tiếp cuốn phát sóng trực tiếp sao kiếm tiên đại nhân lại xuất hiện. Theo những thanh âm này kịp thời truyền ra, đám người lại một lần an tĩnh lại. Mà quản lý cục Lý Hưng luôn càng là để cho tới vài tên nhân viên kỹ thuật, trực tiếp đem phát sóng trực tiếp quân phát sóng trực tiếp hình ảnh chuyển tới trong thành kia một mau mau ngoài trời trên màn ảnh. Lý Hưng luôn vừa mới đem phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh chuyển tới ngoài trời đại mạc trên, biến mất ở vết nước không gian Vương Mặc Bạch xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình Vương Mặc Bạch tay cầm một đem trường đao đứng lơ lửng giữa không trung một ngọn núi đỉnh đối diện. Không đợi quan sát phát sóng trực tiếp tất cả mọi người kịp phản ứng, Vương Mặc Bạch đột nhiên bước về phía trước một bước. Rồi sau đó giơ cao quả đấm, đón đối diện đỉnh núi liền hoành không hai biết đánh xuống. Ầm ầm ầm răng rắc rắc rắc quả đấm đánh xuống trong phút chốc, mặt đất nhất thời giống như xẻ ra đại địa chấn như vậy khoảng cách rung rung, ngay sau đó, thiên không cũng nứt ra từng cái khoa trương vết nứt. Đây là đứng ở Lý Hưng Nôn bên người xuyên Việt nữ Trương Hân khi nhìn đến phát sóng trực tiếp trong hình cảnh tượng lúc, nhất thời cả kinh đôi mắt đẹp mở to, đây là, dao động trời ạ. Hắn thế nào cũng sẽ không đợi Trương Hân tiếng kinh hô rơi xuống, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp. Trong hình đỉnh núi đột nhiên ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, nứt ra vô số vết nứt hư không cũng tại ầm ầm giữa vỡ nát. Chợt, một cái to lớn lục mang tinh ma pháp trận liền tại đỉnh núi sụp đổ thiên không vỡ nát sau chút nào không dấu hiệu xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình. Lục mang tinh ma pháp trận mới xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong hình, một đạo tiếp một đạo liệt diễm tím liền bay lên không. Rồi sau đó hướng Bắc Mang Sơn khu phương hướng rơi xuống đi đáng chết, nguyên lai những kia liệt diễm tím là từ nơi này phát ra ngoài kiếm tiên đại nhân uy vũ mẹ nó, ta cho là kiếm tiên đại nhân cũng bỏ chúng ta đi. Nguyên lai là hắn phát hiện những này liệt diễm tím ngọn nguồn A ngươi tự sát tạ tội đi Kim Thành dân chúng khi nhìn đến lục mang tinh ma pháp trận không ngừng bắn liệt diễm tím thăng không đồng thời. Lục mang tinh ma pháp trận trong lập tức dần hiện ra phân xa ưu cái phương hướng đứng sáu bóng người. Sáu người đều mặc trường bào màu đen tay cầm tản mát ra kinh khủng ma lực ba động ma pháp trượng. Mỗi căn ma pháp trượng lúc này đều toát ra màu tím ánh sáng liên tiếp chính giữa một căn ma pháp trụ. Tại sáu căn ma pháp trượng quần quận không dứt ma lực chuyển vận dưới, ở vào chính giữa vị trí ma pháp trụ cũng không ngừng mà phun ra liệt diễm tím thăng không đi. Không được, kết giới bị phá hư sáu người thân ảnh vừa mới lóe ra xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa đồng thời. Một tên trong đó hắc bảo nam tử lập tức kinh hoàng ngẩng đầu lên, sắc mặt thảm đạm nói, làm sao có thể, hắn lại nhanh như vậy tìm được kết giới, cũng đơn giản như vậy liền đem kết giới phá hoại. Tên này hắc bảo nam tử tiếng nói vừa mới truyền ra, đem kết giới phá hoại Vương Mặc Bạch mặt không chút thay đổi về phía trước bước ra một bước, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú sáu gã ma pháp sư, nhàn nhạt mở miệng nói, ta còn tưởng rằng hắc ám nghị hội có thể chơi ra cái trò gì đến. Nguyên lai vẫn còn cần mượn ma pháp trận lực lượng. Các ngươi đã như vậy ưa thích giấu làm việc, vậy thì vĩnh viễn trốn ở chỗ này đi. Vừa dứt lời, Vương Mặc Bạch liền giơ cao trong tay trảm phách đao băng luân hoàn, gàn từng chữ một, ngồi đàng hoàng ở trời xương băng luân hoàn giống rít lên một tiếng chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó chính là một đầu cặp mắt hiện lên hồng mang to lớn băng long ngang trời xuất hiện, rồi sau đó mở ra miệng to như chậu máu đón thân ở lục mang tinh ma pháp trận trong sáu gã ma pháp sư lao xuống. Chém chạm phách đao băng luân hoàn ta thiên, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết treo bức thân ở Kim Thành quản lý cục cao ốc sân thượng Trương Hân lại một lần bị Vương Mặc Bạch thật sâu khiếp sợ tại chỗ. Nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Mặc Bạch chẳng những có thể để cho nàng quen thuộc như NGKINAIA nỉm các đại lao xuất hiện dốc sức cho hắn. Càng là có quả chấn động năng lực cùng với trạm phách đao băng luân hoàn ngay ta y Trương Hân khiếp sợ ngay đầu, gào thét xuống to lớn băng long đã xem toàn bộ lục mang tinh ma pháp trận đóng băng thành điêu. Chẳng những lục mang tinh ma pháp trận, ngay cả chu vi mấy dặm nơi bất luận núi lớn vẫn là rừng rậm, đều tại trong chớp mắt biến thành một cái băng tuyết thế giới lục mang tinh ma pháp trận bị đóng băng thành điêu sau. một khắc trước còn tại không ngừng thăng không liệt diễm tím cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Theo cuối cùng một đạo liệt diễm tím duy trì thăng không hình dáng bị đóng băng sau, thế giới nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rồi sau đó, Kim Thành trên không đột nhiên bạo vang lên tiếng sấm nổ như vậy, tiếng reo hò đều không ngoại lệ, bao gồm Lý Hưng Nôn cái này Kim Thành quản lý cục trưởng phòng, cũng đi theo dân chúng không ngừng hô to kiếm tiền và thuế. Lại không có người cầm cá mặn kiếm tiền cùng huyết ý gì hay long kỵ tới làm so sánh. Vào giờ khắc này, Vương Mặc Bạch chính là cái này thế gian độc nhất vô nhị thần. Đem lục mang tinh ma pháp trận đóng băng sau, Vương Mặc Bạch đời thứ nhất giữa xoay người nhìn về phía vết nứt không gian. Mặc dù liệt diễm tím đã lại không trùng kích vết nứt, nhưng trong khe loạn lưu hoàn toàn không có ngừng đi xuống dấu vết. Gặp ở đây, Vương Mặc Bạch chân mày lần hai nhíu lại. Rất hiển nhiên bên kia cả giặt trên đại lục quả thật có lực lượng gì tại thúc dục trong khe thời không loạn lưu, bất quá, bên này ma pháp trận đã bị phá hủy, coi như bên kia còn có động tác gì, bọn họ trong chốc lát thì không cách nào được như nguyện trở về đi. Vương Mặc Bạch không dừng lại nữa, quả quyết xoay người rời đi. Cùng lúc đó, giao lưu đàn Bạch Tiểu Phi phát sóng trực tiếp giữa. Đạt được sổ củ hảo mì xạ kỳ phát tới tích phân lao thiên sư, lại một lần xuất hiện ở Bạch Tiểu Phi bên người. Nhìn xuất hiện lần nữa lao thiên sư, Bạch Tiểu Phi cảm động đến thiếu chút nữa thì cho lao thiên sư 733 quỳ xuống. Mặc Bạch, ồ lao thiên sư lại qua à nha ẻ rèn xảo xú kẻ, vừa mới đột nhiên biến mất, là bởi vì vết nứt không gian xuất hiện dị thường sao nhắc nhở. Quản lý viên Mặc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Đem trước ký ức đăng lên sau, Vương Mặc Bạch tiếp tục phát ra tin tức. Mặc Bạch, mặc dù ma pháp trận đã bị ta phá hoại, nhưng ta cảm giác đối diện phải có lực lượng gì đang giúp Hắc Ám Nghị hội. Ezgen Sasuke, dùng ma pháp tới đưa tới loạn lưu phát sinh dị biến, từ đó trùng kích vết nứt sao, cái này Hắc Ám Nghị hội cũng quá đánh giá thấp thời không loạn lưu kinh khủng. Bất quá, nếu như đối diện thế giới có sức mạnh tương trợ nói, thật có khả năng để cho bọn họ thành công. Mặc Bạch, ta quan tâm không phải cái này. Ta luôn cảm giác bọn họ đột nhiên xuất hiện ở Kim Thành vết nứt không gian cũng khởi động ma pháp trận chỉ là một chướng nhãn pháp. Bọn họ thật sự mục đích, có thể là mấy cái khác trong cái khe không gian một cái ẻ dẹn xảo xú kẻ. Nếu quả thật là lời như vậy, một trận mới chiến tranh khả năng liền muốn bùng nổ. Mặc Bạch, chúng ta vẫn là trước giải quyết một cái tân nhân phiền toái đi. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, bạn gái ngươi cái này cái thời điểm hẳn bị trộm tới cải tạo thành biến dị thể. Có cần giúp một tay hay không a xạ hòa mù dạ, cả sù mì gạo cả ủ ta hạ, xì dì cụ dô cô, Mặc Bạch ca ca, ngươi giọng điệu này có chút xấu bụng a sự tình kiểu này tân nhân khẳng định cần giúp nha, bất quá. Biến dị thể là ý gì, chẳng lẽ hắn nữ bằng hưu đã bị nhiễm biến thành thi hình?